Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đoàn người. Lúc này cả đoàn người mới sực tỉnh, vội dặn mỗi người một ít, rồi bôi khắp người, vứt hết gánh hàng chạy về phía làng. Vẫn nghe đằng sau, tiếng thổi gió như tiếng con rắn lớn trườn vậy. Nỗi sợ lớn dần, dân làng đành làm phiền cụ Nhĩ. Cụ nghe thế liền đi ra chỗ hào tre. Cái hào tre này trồng từ lâu rồi. Năm xưa mỗi làng đều là một đất riêng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cái hào tre trồng rất một loại tre gai, để làm thành hào thành lũy ngăn người ta ra vào. Cụ Nhĩ đến cạnh lũy tre, cụ bấm bấm đốt tay rồi mang cái la bàn ra, lẩm nhẩm vài câu. Lúc này, kim la bàn xoay tít vài vòng, các khớp răng của la bàn rồi dừng lại ở khảm và ly. Lúc này cụ Nhĩ mới nhìn về phía mặt trời rồi lẩm bẩm nói. Ly xính hòa, khảm ưa thủy, nội khảm ngoại ly. Vậy đây là quẻ thủy hòa vị tế. Quẻ này theo tà ao tiên sinh giải chú thì là chồn con qua sông, hấp tấp ướt đuôi. Ắt hẳn là có tà vật mới luyện thành, nhưng chưa dứt được âm khí. Hơn nữa lũy tre làng mọc về phía đông nam làng. Đông nam có cây lớn, cây ấy ắt dưỡng quỷ. Cổ nhân nói không sai bao giờ. Rồi cụ gọi người làng đang đứng cạnh đợi, nói lớn. Các chú các thím đào chốc gốc lũy tre này lên cho tôi. Nhớ kỹ, nhà nào có trẻ con chưa được nửa giáp thì lùi về sau. Tức thì người làng hè nhau đào lũy tre lên. Đào sâu khoảng 3-4 mét thì thấy một bộ xương đen xỉn. Chỉ có phần xương thân trên, không có xương chân phải. Cụ Nhĩ nhíu mày. Liền nghĩ ngợi một chút mới bảo tiếp. Các chú thím chịu khó đào về phía tay trái chú 70 bước chân nữa cho tôi. Mọi người nghe lời liền đào thêm một lúc. Lúc này mới thấy dưới chân lũy tre là một ổ rắn, nhưng chỉ còn lớp da lột. Lớp da này dài rễ cả 3-4 mét, rộng 2 gang tay. Cụ Nhĩ thấy thế mặt biến sắc lắm và bảo với dân làng. Tôi nghe nói trước làng ta có phục kích được cả tiểu đội Tây đi càn, giết được thằng Tây với thằng Việt gian phỏng. Một bác cầm cái mai nói vọng lên. Vâng, đúng rồi cụ. Thế thì đúng rồi. Thằng Tây chết, lính Tây nó mang xác về rồi. Còn xác này chắc là của thằng Việt gian, bọn Tây nó quảng ở đây. Nó chết hận quá, vong nó lại quấy phá. Mà xác nó lại bị con rắn ăn mất, giờ ta phải tìm ra cho con rắn này. Giết ngay, nếu không để lâu tôi e có biến. Nghe cụ nói thế, người làng ai nấy mặt tái không còn giọt máu, nhất là mấy bà bị ma dọa hôm trước càng tỏ vẻ e sợ. Cụ Nhĩ trầm ngâm, rồi bảo dân làng đi xin chân hương ở chùa với đình làm mồi, sau đấy đốt luôn cái bộ xương ấy đi. Lúc đốt bộ xương, đàn chim lợn lại bay từ núi bay tới, kêu eng éc cả khoảng trời. Mãi tới khi đốt xong cả đàn mới tản đi. Cụ Nhĩ chia phần cho thành 7 phần, bảo dân làng trốn lần lượt ở 7 nơi trong làng. Cụ giải thích, chia làm 7, vì nó là đàn ông có thất khiếu, tôi lấy xương giả làm thất khiếu để tán cái âm khí của nó ra, mà tôi chôn đều ứng với các đỉnh của núi ta. Lấy đỉnh núi làm thành hình kiếm, tựa thế Thái Sơn áp đỉnh, mà từ từ làm nó yếu bớt đi. Xong xuôi đâu đấy, cả dân làng giải tán. Các cụ cao niên thì cùng nhau gia đình bàn chuyện. Được quá nửa tuần rượu, thì có một chú hớt hải chạy đến báo. Không hay rồi cụ ơi! Anh Định, anh Huy, bị vong nghịch rồi cụ ơi! Bác Định, bác Huy là một trong những người tham gia việc đào lũy hôm nay. Nghe thế bác Nhĩ cùng các cụ tức tốc chạy đến nhà hai bác. Lúc này sân đông nghẹt người, ai cũng lo lắng. Vì nay mới làm được việc nhỏ mà đã bị thế này, thử hỏi hôm sau còn nghiêm trọng thế nào nữa, không biết thân mình còn giữ được mạng không. Cụ Nhĩ chạy đến, tức thì thấy bác Huy, bác Định bị trói vào cột, mấy người khác vừa vẩy nước tiểu, vừa lấy cành dâu vụt vào hai người bác. Quật đến tóe cả máu mà mắt hai bác cứ long sòng sọc lên, lưỡi thì thụt ra thụt vào như lưỡi rắn, thở hơi ồ ồ. Bụng thì to như bụng trống. Thấy cụ đến, bác Định gái mới mếu máo thưa. Chồng con xong việc làng, về đến nhà ăn uống xong bảo đi đặt cái vó. Mãi không thấy về, con đi tìm thì thấy chồng con, bác Huy với bác Tiến ở lũy tre làng. Sợ quá con chạy về báo cho dân làng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net